cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 565, chương 559, lựa chọn bị khu trục ra Nam Phong Thành. Ta sát, nói thật dễ nghe, còn không phải muốn để lão tử đi làm quáng nô. Nhọn cái cằm chòm râu dê nam tử mấy người tu vi đều tại ngũ trọng thiên tả hữu. Triệu Trạch bằng vào viễn siêu bọn họ tiên thức, căn bản cũng không để ý ra hỏa này phát ra uy áp. Nghe hắn nói cái gì đào quáng nhưng phải 1% tiên ngọc. Chỉ cần tích lũy đủ làm thân phận ngọc bài số lượng, liền có thể tùy thời theo quặng mỏ rời đi. Cái này căn bản là gạt người chuyện ma quỷ. Không nói trước quặng mỏ bên trong khẳng định vừa bẩn vừa mệt. Nói không chừng quặng mỏ chỗ sâu còn có sinh mệnh nguy hiểm. Người coi như tích lũy đủ chưa làm thân phận ngọc bài tiên ngọc, cũng chỉ là nhận được một cái có thể ở trong thành ở lại hư danh thôi. Lại khách sạn, mua động phủ phí tổn không lấy được, vẫn là muốn bị đuổi ra Nam Phong Thành. Nói cách khác, chỉ đào quáng mấy năm, bất quá là người đương quyền cho người mới quáng nô ưng thuận bánh vẽ mà thôi. Triệu Trạch trong lòng xem rất rõ ràng, nhịn không được một hồi thầm mắng. Nếu để cho hắn chọn, hắn tình nguyện bị trực tiếp đuổi ra ngoài, cũng không đi cho thành chủ phủ làm miễn phí cu ly. Xin hỏi đại nhân, làm thân phận ngọc bài cần bao nhiêu tiên ngọc? Ngay tại Triệu Trạch trong lòng oán thầm lúc, thư sĩ Úc đã xoay người thi lễ, cung kính mở miệng hỏi, lâm thời thân phận ngọc bài mỗi người 100 khối hạ phẩm tiên ngọc. Trường kỳ định cư thân phận ngọc bài, mỗi người 10 cái trung phẩm tiên ngọc. Quỷ nghiêu, liền biết người không bỏ ra nổi. Đại gia kiên nhẫn có lòng, là đi Nam Phong ngoài thành bị dã thú ăn hết, bị cường đạo giết chết, vẫn là đi đào quáng. Bây giờ lập tức quyết định, nhọn cái cằm chòm râu dê nam tử biết phi thăng giả, đều không thể mở ra hạ giới mang đến không gian chữ vật. Càng là không có khả năng có nhiều như vậy tiên ngọc. Hắn chỉ mới nói nửa câu, vốn nhờ thư sĩ Úc sắc mặt tái nhợt mà cười lạnh. Kỳ thật, một khối Nam Phong Thành trường kỳ ở lại thân phận ngọc bài, chỉ cần 1000 mai hạ phẩm tiên ngọc, nói 10 cái đổi hạ phẩm tiên ngọc có tiền mà không mua được trung phẩm tiên ngọc. Gia hỏa này kia là công phu sư tử ngoạm, bởi vì dưới tình huống bình thường, dùng 100 mai hạ phẩm tiên ngọc rất khó đổi được một viên trung phẩm tiên ngọc. Mà lâm thời thân phận ngọc bài, chỉ cần 50 khối hạ phẩm tiên ngọc mà thôi. Nhiều ra đến ngoại trừ hiếu kính cấp trên bên ngoài, đều là mỡ của bọn họ. Những này tầng tầng bóc lột sự tình, phụ trách quản lý Nam Phong Thành các cấp sĩ quan, liền phó thành chủ cũng biết. Chỉ là quy tắc ngầm tất cả mọi người không nói toạc thôi. Vừa vặn phi thăng tiên giới, không nói không gian chữ vật không cách nào mở ra, coi như có thể mở ra, ai trên người lại có 100 khối tiên ngọc đâu? Có nhiều như vậy còn không đã sớm lấy ra tu luyện, dùng để độ kiếp rồi. Triệu Trạch là có thể lấy ra đủ nhiều trung phẩm tiên ngọc cho ba người làm thân phận ngọc bài. Dù là mua sắm một bộ tiện nghi một chút động phủ bất động sản cũng không thành vấn đề. Có thể hắn lại không thể cầm, bởi vì một khi lấy ra, liền sẽ bị cao thủ để mắt tới, làm không cẩn thận sẽ còn kinh động thành chủ tự mình đề ra nghi vấn. Vì kỳ an toàn gian, hắn vẫn là quyết định bị khu trục ra ngoài. Dù sao hắn có Hoàng lão cùng A Viêm, Tề Vân Tinh lại lớn cũng có thể tự do tới lui. Bất quá, trước đó, hắn cần hỏi ý chỉ một chút từ Triệu Dương cùng Lạc Kỳ đợi người tin tức. Thấy thư sĩ Úc, Nhạc Thanh San sắc mặt đều khó coi. Triệu Trạch giả bộ như đáng chát cười một tiếng chắp tay nói. Bốn vị đại nhân, xin hỏi này trăm năm bên trong nhưng có gọi Thanh Vũ, Lạc Kỳ, Thanh Ly, Triệu Dương tu sĩ tại Tề Vân Tinh phi thăng? Hừ, chưa nghe nói qua. Tiểu tử, ngươi bây giờ liền làm quyết định, nếu không cút ngay lập tức. Một cái giấy chất kỳ kém nho nhỏ hạ giới sâu kiến. Dám hỏi lại bọn họ. Mặt đen thanh niên, đôi mắt nhỏ hán tử mấy người khinh thường hừ lạnh lúc. Cường hãn uy áp phát ra. Bằng lãnh hướng Triệu Trạch phân phó nói. Ta lựa chọn bị khu trục ra Nam Phong Thành. Thỉnh đại nhân dẫn đường đi. Bị mấy cái không mạnh bằng hắn bao nhiêu. Thi triển thủ đoạn liền có thể đánh chết quân tốt gian dày. Triệu Trạch rất là im lặng. Có thể hắn lại không thể bộc phát. Bởi vì đây là tiên giới. Tề Vân Tinh nhất định sẽ không khuyết thiếu tiên vương cao thủ. Một khi dẫn tới đối phương chú ý. Không bại lộ thời không tháp lời nói. Chính là hoàng lão cũng vô pháp bảo toàn hắn. Mà thời không tháp một khi bại lộ. Chỉ sợ tiên quân đều sẽ tâm động ngấp nghé. Như vậy ngược lại càng nguy hiểm. Dứt khoát cung kính ôm quyền nói. Hắc hắc hắc hắc. Rời đi. Rất tốt. Qua bên kia trên bệ đá. Ngươi bây giờ liền có thể rời đi. Nghe nói hắn lựa chọn bị khu trục ra Nam Phong Thành. Ở đây mấy người lính. Mặt trên đều nổi lên khinh thường trào phúng. Bởi vì bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Ngoài thành hung thú cùng đạo tặc khủng bố đến mức nào. Một cái vừa vặn phi thăng. Tu vi bất quá nhất trọng thiên tiên nhân bình thường. Rất khó trước lúc trời tối tìm được thành trấn. Có thể sống qua đêm nay coi như hắn may mắn. Triệu Trạch vừa rồi đột phá thời gian sử dụng dài nhất. Đã nói lên hắn tư chất kỳ kém. Loại người này sống cũng là dư thừa. Đôi mắt nhỏ hán tử chỉ vào một bên bệ đá hắc hắc cười lạnh. Giống như xem như người chết phân phó nói. Triệu huynh không thể. Chúng ta chưa quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Vạn nhất gặp được nguy hiểm. Căn bản là không cách nào ngăn cản. Vẫn là đi quặng mỏ lịch luyện mấy năm rồi nói sau. Thư gia có con đường có thể liên hệ phi thăng. Tiên tổ. Đối tiên giới tình huống. Sao Triệu Trạch hiểu rõ hơn rất nhiều. Lại bọn họ thư gia tiên tổ cũng đều là theo thợ mỏ từng bước một nấu đi ra. Thư sĩ Úc thấy Triệu Trạch cũng không biết chết sống muốn trực tiếp rời đi. Một bên Nhạc Thanh San lại cũng có chút tâm động. Vội vàng mở miệng ngăn cản nói. Bất quá, hắn tuy là đang khuyên ngăn trở Triệu Trạch. Có thể nói lúc ánh mắt đại bộ phận vẫn là rơi xuống thiếu nữ áo vàng trên người. Hiển nhiên khuyên can Triệu Trạch là giả, làm Nhạc Thanh San cùng hắn cùng đi quặng mỏ là thật. Sách huynh hảo ý ta xin tâm lĩnh, chỉ là bằng hữu của ta trước thời hạn mấy chục năm phi thăng. Ta muốn đi tìm kiếm hắn, không có thời gian trì hoãn, chúng ta lần sau hữu duyên gặp lại. Đôi mắt nhỏ hán tử điểm chỉ bệ đá chỉ có cao 2 thước. Phương viên khoảng 3 trượng. Phía trên khắc họa chính là một tòa đan phương tùy cơ truyền tống tiên trận. Hơn nữa nhìn đi lên phẩm giai không thấp. Không cần dùng tiên ngọc liền có thể khởi động. Triệu Trạch tuy vô pháp bố trí trận này. Có thể bằng vào cường đại tiên thức lại có thể cảm giác ra chỉ cần đạp lên. Liền có thể trực tiếp truyền tống đến Nam Phong ngoài thành. Hắn sao lại tái sinh chi tiết lưu lại. Hướng thư sĩ Úc ôm quyền cười một tiếng. Liền trực tiếp hướng bệ đá nơi đi đến. Hắn muốn lựa chọn chịu chết. Đôi mắt nhỏ hán tử. Nhọn cái cằm chòm râu dê nam tử bọn người không có ngăn cản. Mà là nhìn về phía thư sĩ Úc cùng Nhạc Thanh San nhàn nhạt hỏi. Các ngươi quyết định xong chưa? Triệu huynh, chờ một chút, ta và ngươi cùng rời đi. Mắt thấy Triệu Trạch chạy tới bệ đá bên cạnh. Nhạc Thanh San mặt trên do dự rốt cuộc biến thành kiên nghị. Nàng mở miệng khẽ gọi lúc, bước nhanh đuổi tới. Này này thiếu nữ áo vàng Nhạc Thanh San lựa chọn. Làm mọi người ở đây đều có chút kinh ngạc. Thư sĩ Úc Tuấn mặt trên nổi lên một tia ửng hồng. Đáy mắt không tự giác liền đối Triệu Trạch sinh ra địch ý. Nhọn cái cằm chòm râu dê nam tử cùng mặt đen thanh niên. Càng là lo lắng vội vàng truyền âm nói. Cô nương, ngươi có thể nghĩ tốt. Ngoài thành không chỉ có ăn người không nhả xương hung thú. còn có cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận đạo phỉ. Ngươi nếu là nguyện ý cùng ta kết thành đạo lữ, ta liền lấy ra tiên ngọc giúp ngươi làm trường kỳ ở lại thân phận ngọc bài. Tiên tử, Tống Mỗ đối ngươi vừa gặp đã cảm mến, ta mấy năm nay cũng để giành được một chút tiên ngọc. Chỉ cần tiên tử nguyện ý, hai người chúng ta có thể cùng nhau tu luyện. Đối với Nhạc Thanh San lựa chọn, Triệu Trạch đồng dạng hơi kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không muốn cùng cô nàng này cùng rời đi. Chính mình sảng khoái hơn a, muốn tiên ngọc có tiên ngọc, muốn thị thiếp có thị thiếp, mang theo nàng cái này vướng víu, căn bản chính là tốn công mà không có kết quả. Chỉ là Nhạc Thanh San đã nhanh chân đi tới, Triệu Trạch cũng không có ngăn cản lý do, đành phải mỉm cười nhìn không để ý tới nhi nhọn cái cằm nam tử đợi người nàng. Cất bước bước lên bệ đá, vừa vặn đứng tại trên truyền tống trận, một cỗ mãnh liệt không gian ba động liền đem bọn họ bao khỏa. Nghĩ là lo lắng một hồi phân tán quá xa, Nhạc Thanh San lại duỗi ra thon thon tay ngọc, trực tiếp kéo hắn lại cổ tay. Cái này khiến nhọn cái cằm chòm râu dê nam tử, mặt đen thanh niên, đôi mắt nhỏ hán tử đều có chút phẫn nộ. Có thể truyền tống quang mang đã sáng lên, bọn họ căn bản cũng không có năng lực ngăn cản. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.